Công lược cha công, chương 1 năm, nghe nói anh trai của bạn trai, hắn thầm mến tôi, năm. Góc truyện audio.com, hắn nói xong câu đó, trong đầu vang lên âm thanh điện tử của 444-444, buộc định với hệ thống có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, sau khi ký chủ buộc định với hệ thống, vì để có thể thích ứng tốt với các thế giới có không gian thời gian khác nhau, linh hồn của ký chủ sẽ bất tử bất diệt tương đương với phàm nhân bất tử. Thứ hai, ký chủ xuyên đến các thế giới khác nhau, cũng có thể nhìn ngắm phong cảnh khác nhau, đây là du lịch miễn phí, không cần tiền nói là đi. Thứ ba, chủ hệ thống cửa hàng đổi đồ bao quát toàn diện, bất kể là tuyệt thế võ công, hay là gương mặt hết sức xinh đẹp, ngài cần gì trong cửa hàng đều có. Hoàn thành nhiệm vụ còn được giá trị kinh nghiệm, giống như nằm mộng, ở trong mộng ngài chỉ cần vươn tay là có thể đến nơi đó. Tạ Hà, quảng cáo cũng không tệ. Tạ Hà, thứ nhất cái gọi là bất tử, nhưng nếu không có tự do thì đó chính là ở tù chung thân. Thứ hai, trông tôi giống như người thiếu tiền hay thích đi du lịch hay sao? Điều cuối cùng, nếu nói cái gì cũng có thể đổi thì cần điểm giá trị kinh nghiệm làm gì? Hơn nữa, đồ càng tốt thì giá trị kinh nghiệm cũng càng cao. Nếu không có giá trị kinh nghiệm thì cái gì cũng không còn giá trị. Tôi thiếu chút nữa đã quên, nếu công lực thất bại thì giá trị kinh nghiệm cũng bị trừ, thoạt nhìn không lời điểm nào, 444 QAQ. Nó hối hận trước kia vì cái gì lại ghét bỏ ký chủ, nó hiện tại chỉ muốn dâng cả đầu gối của mình lên. So với chủ hệ thống ngủ đông, xem các hệ thống thoải mái chơi đùa ở các nơi khác, nó hiện tại chỉ muốn ôm đùi Tạ Hà. Về sau xem hai tên hỗn đản 666-888 cùng với tiểu tạp trùng 233 và tên 250 ngu ngốc còn dám cười nhạo nó hay không? Khoe ra cũng không ai biết tới. Ngắn ngủn mấy phút, ý nghĩ ban đầu từ ghét bỏ ký chủ biến thái, hoàn toàn chuyển biến thành ký chủ hãy cho ta ôm đùi lớn, 444 thay đổi từ hình thức làm việc xa suốt trở nên vô cùng chân chó, phát huy trọn vẹn tính năng động lạc quan của chính mình, nếu không phải sợ trái quy tắc có lẽ nó đã khuyên bảo ký chủ của mình đồng ý buộc định, ngay cả âm thanh máy móc cũng mang theo một chút nhân khí, 444, xin chào ký chủ, vừa rồi ta nhận được thông chi từ chủ hệ thống, cho ngài hai chính sách ưu đãi. Một phần thưởng cho ngài là 10 vạn giá trị kinh nghiệm. Phải biết rằng người khác hoàn thành một thế giới chỉ thu được 1 vạn giá trị mà thôi, nếu như ngài hoàn thành một thế giới, cũng tương đương với 10 thế giới so với người khác. Rất nhiều ký chủ khi xuyên qua vẫn chưa được nhiều giá trị kinh nghiệm như vậy. 10 vạn kinh nghiệm khi ngài tới cửa hàng của hệ thống sẽ biết giá trị ưu việt của nó. Lấy một ví dụ, Lâm Tử Minh sử dụng thuật mị hoặc cấp thấp có thể cho một người bị ung thư thời kỳ cuối tỏa ra mỹ cảm mê người, cho nên công năng thực dụng chỉ cần có 500 kinh nghiệm. 2. Hệ thống dành cho ngài quyền hạn được OOC 10. Cái này thì không dễ dàng gì, phải biết rằng với nhiệm vụ của mỗi ký chủ mà nói OOC là tối kỵ tuyệt đối không thể phạm vào, nền móng của toàn bộ thế giới đều không ổn định, một khi vi phạm nghiêm trọng thì tinh thần phải chịu trừng phạt, ngài đừng có mà xem nhẹ 10. OOC, đây là giới hạn lớn nhất mà chủ hệ thống đưa ra, để cho ngài khi tiến hành công lực hoàn toàn thuận lợi, hơn nữa còn có khả năng thể hạ thấp mức trừng phạt khi vi phạm. Chỗ tốt mói một lời khó hết nha. Điều kiện tốt như vậy, theo ta biết được toàn bộ hệ thống chỉ có lần này. Góc truyện audio.com, lần này nó cho rằng ký chủ sẽ nghĩ thật kỹ, giải thích cấp bách cho ký chủ tựa hồ rốt cuộc cũng làm cho Tạ Hà dao động. Tạ Hà cũng không thể không suy xét, nhưng tôi còn một chút nghi vấn, 444, mời ngài nói. Tạ Hà, nếu một ngày tôi không muốn xuyên qua nữa thì làm sao, 444, ký chủ ngài đừng lo. Chỉ cần đổi thuốc siêu thoát ở cửa hàng hệ thống với giá 100 vạn, đến lúc đó ngài muốn lưu lại thế giới nào đều có thể. Tạ Hà, 100 vạn có vẻ hơi mắc, 444, sau khi liên lạc khẩn cấp với chủ hệ thống đồng ý giảm giá 50. Cho ngài, Tạ Hà, vậy cũng còn 50 vạn, 444, QAQ giá cũng đã rất tiện nghi rồi. Cách chương.